Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, nhân dân lựa chọn. Lê Công ở nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong đi xuống sân khấu. Cứ việc đây chỉ là quán quân đêm biểu diễn nội dung, cũng không thể toán ở trận chung kết đấu võ phân đoạn bên trong. Nhưng tiết mục tổ tự hồ có lòng thông qua phương thức này đến cho Lê Công tăng cường nhân khí. Tuy rằng bọn họ cũng làm cho Điệp Mãn bắp người da đen nữ đồng dạng lên đài hiến kỹ. Này gọi là viết công bằng. Nhưng luận tiết mục đặc sắc trình độ, khán giả hoan hô đẳng cấp, như cũ là Lê Công toàn thắng. Trở lại hậu trường phòng nghỉ ngơi, Sophia vội vàng cho mình bù cái trang. Sau đó đặc biệt nói cho hắn, mặc kệ kết quả làm sao, ở trong lòng ta ngươi mới là vô dung hoài nghi quán quân. Yêu ngươi. Nói xong hôn hắn một cái, liền mang giày cao gót vội vã chạy đi. Nàng muốn vội vàng ngồi trở lại ghế ban giám khảo cũng là không có cách nào phòng ngừa. Mà một cái khác sau lưng hắn khổ cực chiến đấu nữ nhân Judy, nàng cũng đang chờ mong. Đi qua đi lại bại lộ nàng tâm tình thấp thỏm. Nàng ở Lê Công trước mặt lung lay vài vòng, thực sự không nhịn được hỏi, Sophia có từng nói với ngươi cái nào liên quan với quán quân số phiếu tình huống sao? Nói xong nàng còn giải thích một chút, dù sao nàng quan hệ với ngươi rất tốt, hay là có thể làm cho những chuyện này ít một chút hồi hộp. Cái gọi là quan hệ rất tốt, vậy còn không là nam nữ cẩu thà. Có điều những chuyện này đối với một cái tinh lực dồi dào độc thân nam nhân mà nói, đúng là bình thường, xin nhờ. Lê Công cười vỗ vỗ ghế salon bên cạnh, ngồi xuống đi, nàng không nói gì, thi đấu kết quả cũng không phải ban giám khảo có thể quyết định. Kiên trì chờ đợi khán giả lựa chọn, ta thật sự không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Judy ngồi xuống rất là khó chịu, ta muốn ngươi thắng lợi, muốn cho mình tư lịch thêm trên đẹp đẽ một bút, dù sao lựa chọn một nhóm liền muốn đem nó làm tốt. Ngươi đã làm rất khá. Lê Công tay khoát lên, nàng bả vai động viên nói, còn lại đã không phải ngươi có thể chi phối. Nàng bấm bấm huyệt thái dương, ta biết nhưng đối diện tiếng hô cũng rất cao. Ta không biết này quốc gia những năm gần đây làm sao. Có mấy người sẽ vì lập trường mà vi phạm sự thực. Ta thật không hiểu nổi. Lê Công nghĩ thầm này nói không phải là bạch tả sao. Thực nước Mỹ khá tốt, khoảng chừng. Trái phải thế lực cân đối. Cũng có xem Judy như vậy đầu óc tỉnh táo người. Nàng biết tốt xấu. Chỉ là không dám tùy tiện công khai tới nói. Dễ dàng bị phun. Xem châu Âu. Đặc biệt đã từng phát sinh điên cuồng đấu súng Norway. Xạ thủ giết 70 mấy người. Nhưng mà mới phán 21 năm. Còn có thể ở cấp 5 xa hoa nhà tù. Lên mạng đánh trò chơi đầy đủ mọi thứ. Đây mới gọi là thánh mẫu giống như cảm hóa. Cho nên đối với người phương Tây những này ăn no rừng mỡ ý nghĩ, Lê Công là không pháp lý giải. Gần nhất lại nghe nói Superman phải biến đổi đen. Disney công chúa cũng phải đen cứ việc rất nhiều khán giả đều không vui mua món nợ. Nhưng thì lại làm sao? Vì lẽ đó Judy cũng có như thế lo lắng. Lê Công thực lực mạnh thì thế nào? Got Talent trước đã sản sinh quá ảo thuật gia nắm quán quân. Cũng là Hoa Kiều, đề tài cũng không tươi. Hiện tại đến rồi cái bắp Điệp Mãn tuyển thủ. Lựa chọn nàng chính trị chính xác ý nghĩa. Tự hồ có thể để bạch tả quần thể danh tiếng trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao A. Bởi vậy ngoại giới mới nói. Đây là một hồi về mặt thực lực không có chút hồi hộp nào. Nhưng lập trường trên tràn ngập hồi hộp trận chung kết. Vì lẽ đó Judy lo lắng, nhưng khá giống hài tử đi thi. Cha mẹ nhưng càng thêm đứng ngồi không yên họa phong. Ngươi nên tin tưởng khán giả ánh mắt. Lê Công cười nói với nàng, tất cả cũng không có vấn đề gì. Nếu như nơi này không được, sau đó ta lại nghĩ cách cho ngươi làm cái quán quân. Nói chung ngươi tuyệt đối sẽ không có tiếc nuối. Hắn tự tin cùng bình tĩnh rốt cục chậm rãi cảm hóa Judy. Trọng yếu vẫn là tâm thái của ngươi. Đây mới là mấu chốt nhất. Cố gắng đi chiến đấu đi. Là ta đem danh vọng xem quá là quan trọng. Không, danh vọng xác thực trọng yếu. Thế nhưng ngươi càng rõ ràng hơn. Ta muốn được thực lực của nó, cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị sung túc. Này không phải đủ chưa? Đúng, đúng vậy. Judith muốn rộng rãi sáng sủa. Ta không nghĩ đến còn không bằng ngươi một đứa bé nghĩ tới Chu Toàn. Xin nhờ, ngươi lời này ta có thể không thích nghe. Lê Công cười nói. Ân a, Judy hôn hắn gò má. Ta xin lỗi, nhưng ngươi chính là trong mắt ta khỏe mạnh nhất. Chloe gặp thương tâm, hai cái một trong, nàng giảo hoạt bổ sung. Ha ha ha ha, một phen giao lưu sau, đại gia tâm tình đều chậm lại, mà trận chung kết kết quả cũng rốt cục đến vạch trần thời khắc. Tư kết tuyển thủ lên đài, người chủ trì cũng lên đài bắt đầu khống chế hiện trường. Dựa theo quy tắc là trước tiên xóa một nửa, lưu lại chính là thăng cấp bán kết, sau đó sẽ xóa một cái, lưu lại ba cường. Trong thời gian này đối với Lê Công cùng bắp người da đen đều là không cái gì hồi hộp. Làm ba cường sản sinh sau, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài chính là một đống biểu diễn tạp kỹ vợ chồng. Bọn họ tự hồ đã báo trước đến vận mệnh của chính mình. Luận thực lực và khán giả cơ sở, không sánh bằng Lê Công, luận lập trường hiệu triệu, tự nhiên đánh không lại người da đen. Vì lẽ đó bọn họ rất thản nhiên tiếp thu huy chương đồng vị trí. Ở khán giả tiếng vỗ tay bên trong rời đi sân khấu. Còn lại còn đứng ở sân khấu. Vậy cũng thật chính là khán giả tranh cãi ngất trời cuối cùng quyết đấu. Một vị là nhân khí tăng cao thiên tài ảo thuật gia. Một vị là bắp điệp mãn người da đen kỳ quan. Tối nay chiến đấu đã không đang tuyển thủ trên người. Bởi vì lựa chọn người thắng quyền lợi để cho quảng đại khán giả. Thắng bại là bỏ phiếu sản sinh. Đây chính là cư dân mạng huyên náo như vậy kịch liệt nguyên nhân. Hai bên đều có kiên định người ủng hộ. Mà chống đỡ nguyên nhân đều có lý có chứng cứ. Chống đỡ Lê Công thắng được thi đấu liền không cần phải nói. Cái kia tất nhiên thuộc về chắc chắc hắn chính là vương giả fan. Mà đối thủ người ủng hộ bên trong. Cho rằng Lê Công không cần thiết tranh cấp đệ nhất lý do cũng rất mãnh liệt. Tỷ như, hắn đã như vậy nổi danh. Cũng không cần cái quán quân này. Lê Công chỉ là không còn quán quân. Nhưng nàng mất đi giấc mơ a. Nếu như Lê Công là người da trắng. Hắn không thể sẽ thắng. Trong này khả năng trà trộn vào quân đội bạn. Nhưng xác thực, nếu như Lê Công là người da trắng. Hắn phỏng trừng thật sự huyền. Nhưng hắn cũng là số ít duệ a. Tuy rằng tồn tại cảm không bằng người da đen, nhưng Bạch Tả cũng không thể phủ nhận hắn không phải. Vì lẽ đó hai tên tuyển thủ đứng ở trên đài thời điểm, trên thực tế chính là khán giả cuối cùng đấu võ thể hiện. Đang chủ trì người muốn mở ra kết quả phong thư lúc, hiện trường tất cả mọi người đều nín thở. Trước máy truyền hình cũng có lượng lớn người ở nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhất định phải là Ly. Nhất định, nhân ái thượng đế sắp sửa ban tặng vì là bình đẳng. Chính nghĩa cùng với số ít quần thể phấn đấu người kỳ tích. Trên sàn nhảy người chủ trì mở ra phong thư. Đồng thời tuyên đọc, hiện tại chúng ta đem sẽ thấy. Người Mỹ dân lựa chọn là Lê Công. Hô, oa, hiện trường tiếng vỗ tay nhất thời nhấn chìm tất cả. Trước máy truyền hình cũng có người phản nhảy lên một cái. Điên cuồng phất tay cùng vỗ tay. Đối với cùng phần lớn người mà nói, sự lựa chọn này là mục đích chung. Tiết mục tổ cũng rất tốt dùng người dân lựa chọn, đem khả năng chọc phiền phức giao cho khán giả Lê Công chính là bị quảng đại khán giả bỏ phiếu tuyển. Ra đến, lần này không có dị nghị chứ. Lê Công biết được kết quả một khắc đó, cũng phối hợp kích động quỳ xuống đất. Đương nhiên cao hứng là có, chỉ là không đến nỗi khuếch đại như vậy. Tiết mục hiệu quả mà. Sau đó chạy đi ôm ấp đối thủ. Dù sao có thể đem bắp chồng chất nhiều như vậy. Cũng đúng là hiếm thấy. Tương lai nếu như từ chính. Cái kia lực sát thương liền mạnh. Vì lẽ đó hắn cũng ôm đối phương lớn tiếng la lên. Ta cho rằng. Chúng ta có thể đứng ở cái này trên sàn nhảy. Chính là quốc gia này hướng đi. Đối xử số ít quần thể chăm chú đối xử tốt nhất thể hiện. Là một người số ít duệ. Ta cảm giác phi thường kích động, cũng cảm tạ những người cho tới nay đều vì chúng ta quyền lợi mà phấn đấu đám người. Xin cho phép ta la to một tiếng. Hallelujah! Liền ngươi con mẹ nó gặp gọi chính trị chính xác khẩu hiệu a. Lê Công cũng là ở hướng về toàn thể Bạch Tả cho thấy. Các ngươi nếu như muốn bắt ta làm cái gì văn chương, đừng có quên nha, trên người ta cũng là có bắp. Nếu như ngươi Bạch Tả không vì ta cái này số ít duệ quán quân mà hoan hô, như vậy các ngươi chính là kỳ thị, chính là giả tạo thánh mẫu, chính là đang đánh mình mặt. Đối mặt Lê Công loại này đại nghĩa lẫm nhiên ngôn luận, người da đen nữ cũng nhất định phải phấn chấn hoan hô. Là không sai, thượng đế phù hộ chúng ta. Hallelujah. Dưới đài tất cả mọi người tiếng vỗ tay bao phủ toàn trường. PS, cầu phiếu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.